Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 149. Toàn thân là bảo, dị thú công dụng, hiện trường, yên tĩnh vô cùng, hết thảy mọi người, đều cùng nhau nhìn xem Diệp Thần kia nửa hư nửa thật linh hồn trạng thái hướng phía biến dị chó. Ngao Tây Tạng phương hướng đi đến. Không có bất kỳ người nào dám nói chuyện. Ầm ầm, trên đường phố, ngẫu nhiên chỉ có thể nghe được một chút bị đạp bẹp xe nhỏ. Phát ra từng đợt tiếng nổ, Diệp Thần đi tới kia biến dị chó Ngao Tây Tạng bên cạnh. Ngừng bộ pháp, ngay tại tất cả mọi người đều nghi hoặc không thôi thời điểm. Chỉ gặp Diệp Thần, ngón tay hơi động đậy, xoẹt, xoẹt một tiếng truyền ra. Sau đó đám người thấy rất rõ ràng, chỉ gặp kia trong cao ốc, đại lượng kim loại, không có dấu hiệu nào từ trong vách tường vọt ra. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người phù hướng về phía giữa không trung. Phần phật, sau đó, những cái kia kim loại, phảng phất toàn bộ đều sôi trào lên đồng dạng, tại không trung lơ lửng lúc, không ngừng biến hóa các loại hình dạng, thần kỳ tới cực điểm. Thẳng đến cuối cùng, tất cả mọi người phát hiện, kia đại lượng kim loại, vậy mà tại giữa không trung, tạo thành một thanh dài đến hơn 40 mét sắc bén đại đao. Kia đại đao lưỡi đao, sắc bén đến cực điểm, mà ngã tại cao ốc trước mặt đầu kia biến dị chó Ngao Tây Tạng. Ở kia đại đao phía trước, thì là nhỏ bé tới cực điểm, xoẹt. Đường 40 mét đại đao sau khi xuất hiện, linh hồn trạng thái dưới Diệp Thần, nhẹ nhàng nâng tay, sau đó hướng xuống vừa để xuống ép, sau đó cây đại đao kia, liền là hung hăng hướng phía biến dị chó Ngao Tây Tạng trên thân bổ tới. Xoẹt một tiếng, lập tức nóng hổi huyết dịch điên cuồng văng khắp nơi, dày đặc mùi máu tươi, đem không khí chung quanh, đều cho tràn ngập tràn đầy. Siêu, sau đó, chỉ gặp Diệp Thần đứng tại kia như là phế tích giống như trên đường phố. Vươn tay, làm ra một cái cách không thủ vật động tác. Sau đó, bị cắt mở đầu kia chó Ngao Tây Tạng vết thương vị trí. Bay thẳng ra một quả bóng đá kích cỡ tương đương màu trắng bạc hình tròn vật thể. Kia là chó Ngao Tây Tạng tiến hóa về sau. Trong thân thể dùng để chứa đựng năng lượng nội đan. Bên trong chứa đại lượng đã ngưng kết trở thành thể lỏng linh khí. Cũng là trên người nó có giá trị nhất đồ vật. Trong lúc này đan, nếu là cho một người bình thường ăn vào, ngắn ngủi 10 phút, liền có thể để hắn tiến vào ám kình cấp độ. Bù đắp được một võ đạo người tu luyện, mấy chục năm tu hành. Đương nhiên, loại này nội đan, đối Diệp Thần mà nói, kỳ thật cũng không có cái gì giá trị. Hắn sở dĩ cầm thứ này, chỉ là muốn nói cho người trên thế giới này, biến dị thú trong thân thể, có thể làm cho tất cả nhân loại trở nên càng mạnh đồ vật thôi. Loại đồ vật này, liền ngay cả hắn Diệp Thần đều muốn, đối những người khác mà nói, sẽ lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Trên thực tế, tình huống cũng cùng Diệp Thần phán đoán không sai biệt lắm. Khi hắn lấy linh hồn trạng thái, từ kia biến dị chó Ngao Tây Tạng trên thân lấy ra nội đan về sau. Trên đường phố, đám kia người vây xem, hơi lấy lại tinh thần lúc, cả đám đều trợn tròn con mắt, miệng bên trong nhao nhao nghị luận, vừa rồi cái kia màu trắng bạc đồ vật là cái gì? Từ đầu kia quái vật trong vết thương bay ra ngoài, sẽ không phải là trái tim của hắn hoặc là cái gì à? Có điều, trái tim lời nói, cũng rất không có khả năng, dù sao lấy nó hiện tại hình thể, trái tim khẳng định so bóng đá lớn. Các người trước đó có nhìn qua một chút phim, phim truyền hình không có, chuyện thần thoại xưa bên trong, một chút thành tinh yêu quái trong thân thể, sẽ có yêu đan cái gì? Các người nói, cái kia hạt châu màu trắng bạc, có thể hay không chính là quái thú kia yêu đan? CMN, thật đúng là đừng nói, khả năng này phi thường cao, Nếu thật là yêu đan lời nói, cao nhân kia cầm, có tác dụng gì a? Cái này mẹ nó không phải lời nói nhảm a. Yêu đan, dựa theo truyền thuyết, vật kia, chỉ cần ăn, liền có thể thu hoạch được con kia yêu vô số năm tu vi. Cao nhân kia nếu là giết quái thú kia, xoay người rời đi, ta mới phát giác được kỳ quái đâu. Hiện tại hắn cầm kia yêu đan, ta ngược lại thật ra minh bạch cái gì. Xem ra, cao nhân cũng bất quá như thế. Loại đồ vật này, hắn cũng không nỡ từ bỏ. Ta cảm giác, chúng ta giống như bỏ qua một lần mạnh lên cơ hội. Đừng lo lắng, nếu như không sai, quái thú kia thịt trên người, ăn cũng hữu hiệu quả. Ta cảm thấy lấy cao nhân kia thực lực, khẳng định chướng mắt những cái kia thịt, nói không chừng còn có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Trên đường phố, đám người kia nói đến chỗ này lúc, nhìn về phía ngã vào cao ốc phía dưới biến dị chó ngao Tây Tạng thi thể. Từng cái hai mắt sáng lên, bất quá, ánh mắt của bọn hắn, đồng thời rơi vào cái kia đem nằm ngang tại trên đường phố 40 mét sắc bén đại đao lúc. Từng cái miệng bên trong, lại không ngừng hít vào lấy hơi lạnh, mặc dù kia chó ngao Tây Tạng chết rồi, có thể giờ khắc này, không có bất kỳ người nào dám can đảm tiến lên. Các vị, nội đan, bản tọa liền lấy đi. Đầu này biến dị thú, là tại hấp thu đại lượng linh khí về sau, mới trực tiếp tiến hóa. Tương lai, loại tiến hóa này thú loại, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Có điều, chuyện này với các ngươi nhân loại mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Diệp Thần cầm tới nội đan về sau, trong tay một phút, trong lúc này đan, trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Sau đó, Diệp Thần chuyển qua phương hướng, nửa hư nửa thực phía dưới. Cặp mắt kia, khoan thai nhìn xem trên đường phố đám kia bị chấn kinh không nhẹ đám người. Há to miệng, chậm rãi mở miệng, thanh âm hắn không lớn. Bất quá, lúc nói những lời này, thanh âm kia là trực tiếp tại hiện trường tất cả mọi người chỗ sâu trong óc vang lên. Cực kỳ quỷ dị, tiến hóa thú nội đan. Nếu là người bình thường ăn xong, có thể cực nhanh tăng lên thân thể thực lực. Trên người nó thịt, cũng là giàu có linh khí. Một khi ăn, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Tương lai, tiến hóa thú tướng sẽ là một loại rất có giá trị tài nguyên. Toàn thân của hắn đều là bảo vật giấu. Về phần đầu này tiến hóa thú, thịt của hắn đối với bản tọa mà nói, không có bao nhiêu giá trị. Nội đan ngược lại là có chút tác dụng, bản tọa liền lấy đi. Những chuyện khác, giao cho các vị, đạt được mục đích. Diệp Thần thân thể hơi động đậy, sau đó kia nửa hư nửa thật bóng người, ngay trước hiện trường tất cả mọi người mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất khỏi chỗ cũ. Phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhưng là, nằm ngang trên đường phố cái kia đem dài đến 40 mét sắc bén đại đao. Còn có cao ốc phía dưới, bị một đao cắt thành hai nửa biến dị chó ngao Tây Tạng thi thể. Cùng hai bên đường, một đống lớn phế tích. Những này đều đủ để nói rõ vừa rồi tại nơi này chuyện gì xảy ra. Giờ này khắc này, không chỉ là hiện trường những người này đều sợ ngây người. Bên này chuyện xảy ra, càng là có người ngay lập tức truyền lên đến trên Internet. Thậm chí trên bầu trời, còn có một cái vệ tinh, đem tình huống nơi này, toàn bộ đều cho ghi xuống. Nhanh, lập tức thông chi một chút đi. Để những cái kia tiến vào trong núi sâu quân đội, giết chết những cái kia tiến hóa dã thú lúc, không nên đem thi thể toàn bộ đều cho hủy đi, để bọn hắn nghĩ biện pháp, đem tất cả tiến hóa thú thi thể đều cho trở về. Đế quốc, quân bộ, tối cao người phụ trách, đang xem xong Diệp Thần chém giết biến dị chó ngao Tây Tạng video, còn có lưu lại những lời kia về sau, lập tức truyền đạt tối cao mệnh lệnh, tiến hóa thú thịt cùng nội đan, có thể tăng lên thân thể của chúng ta tố chất, còn có thể tu luyện nhanh hơn. Lập tức để quân đội chuẩn bị kỹ càng, mang lên mới nhất vũ khí, cho ta đi săn giết những cái kia tiến hóa thú. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Chậm nhất 2 giờ về sau, ta muốn nhìn thấy thành quả. Mỹ Quốc, tóc vàng tiên sinh, nguyên bản tại vì quỷ hút máu, sự tình, thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng là biết được tiến hóa thú công hiệu sau, hắn lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, tuyên bố lấy mệnh lệnh, không chỉ là đế quốc, Mỹ quốc, đương kia video, tại thiên đạo trang web truyền ra về sau, toàn thế giới, các đại quốc gia, toàn bộ đều phái ra quân đội, bắt đầu chủ động đi tìm tiến hóa thú, đồng thời tiến hành bắt giết một chút phổ thông những người tu luyện, càng là bắt đầu ở trên internet phát bài viết, tìm kiếm người cùng một chỗ tổ đội, sau đó đi săn giết tiến hóa thú. Toàn bộ thế giới lập tức náo nhiệt tới cực điểm, bởi vì biến dị thú xuất hiện mà mang đến khủng hoảng. Tại loại này khổng lồ dưới lợi ích, cũng dần dần là từ trong lòng của mỗi người tiêu tán. Ngược lại hết thảy mọi người đều là tràn ngập khát vọng, hưng phấn cùng chờ mong, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.